Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, Phù Mông Linh sát cảnh cáo. 1. Công tử, cái kia hốt lỗ giá cách thật sự đáng giá tín nhiệm sao? Đi trên đường, người hồ chen vai thích cánh, lưu chuyển mà qua, Độc Lang đột nhiên mở miệng hỏi, ở bên ngoài phiêu bạt hơn một năm. Tuy rằng Vương Sung đã phong hầu, nhưng Độc Lang còn vẫn duy trì, công tử, cái này mới bắt đầu xưng hô. Cùng tín nhiệm không quan hệ, chỉ cần có lợi nhuận là được rồi. Hơn nữa, chuyện này không đến lượt hắn không tin. Vương Sung nở nụ cười, trong đầu nhưng là nhớ lại cuối cùng lúc gần đi, hốt lỗ giá cách trên mặt cái kia loại biểu tình cổ quái. Dược La Cách, hốt lỗ giá cách bên người thân cận nhất, cũng là tín nhiệm nhất quản gia, trông coi hắn bên người 7/10 trở lên tài sản. Ở hốt lỗ giá cách trong lòng tuyệt đối, trung thành tuyệt đối. Chỉ tiếc, liền ngay cả hốt lỗ giá cách cũng không ngờ rằng, nhiều nhất cũng chính là 3-4 ngày bộ dạng, trong mắt hắn vị này trung thành cảnh cảnh thuộc hạ, liền sẽ mang tiểu thiếp của hắn cuốn khoản lần trốn, hốt lỗ giá cách sau đó phạm vào một loạt sai lầm lớn. Biết bị Tây Đột Quyết đại hãn Cát Bát La chém đầu, e sợ cũng cùng này có chút ít quan hệ. Mặt khác, công tử, 10 vạn con chiến mã, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lấy năng lực của chúng ta thật sự cầm ra được sao? Độc Lang một mặt dầu dĩ nói. Dựa theo Vương Sung cho ra giá cả, 100 lạng vàng một thớt, 10 vạn thớt tốt đẹp chiến mã đó chính là 10 triệu lượng hoàng kim. Vương Sung liền dưới mắt sắt thép thành xây dựng phí dụng, đều là từ kinh sư hơn 1.000 cái thế gia nơi đó mượn tiền mượn tới. Nếu muốn mua 10 vạn thớt tốt đẹp chiến mã, lấy Vương gia năng lực là tuyệt đối không làm được. Ha ha ha. Ta nhìn ngươi từ hốt lỗ giá cách bên trong tòa phủ đệ đi ra phía sau. Hai hàng lông mày nhíu chặt, lời cũng không nhiều, một mặt lo lắng bộ dạng. Nguyên lai ngươi là đang lo lắng cái này. 10 vạn con chiến mã, lấy chúng ta Vương gia năng lực đương nhiên là không làm được. Hơn nữa, chúng ta Vương gia muốn nhiều như vậy chiến mã làm gì? Vương Sung cười nói. Gương mặt không cần thiết chút nào, mua ngựa cần bao nhiêu hoàng kim, hắn xưa nay cũng sẽ không lo lắng, cũng ép căn không thèm để ý. Người công tử kia mua nhiều như vậy chiến mã là, Độc Lang nghiêng đầu, không hiểu nói, hắn vẫn cho rằng Vương Sung cải trang, lặng lẽ lẻn vào Tây Vực mua này nhiều chiến mã, vì là chính là mình, nhưng bây giờ nghe tới tựa hồ hoàn toàn không là như thế. Trong lòng nhất thời không từ nghi ngờ, mặc dù theo Vương Sung lâu như vậy, hắn cảm giác vẫn là hoàn toàn theo không kịp Vương Sung dòng suy nghĩ. Ha ha, đương nhiên là vì đại đường, Vương Sung không chút nghỉ ngợi nói, 10 vạn con chiến mã, hắn nhiều nhất sẽ lưu lại 1 vạn thớt, phía sau còn sẽ từ đó lấy ra 3 đến 4 vạn thớt. Những thứ khác hết thảy đều sẽ đưa cho triều đình. Nuôi dưỡng này chút chiến mã, cần không phải một con số nhỏ, cũng chỉ có triều đình mới có thể thong dong làm được. Mặt khác, còn mua ngựa cần kim ngân, bất kể là 10 triệu lượng vẫn là mấy chục triệu hay. Đối với ở hiện tại đại đường tới nói, bất quá là mưa lâm thâm, lại đáng là gì? Đại đường tuy rằng ở về mặt quân sự suy bại, nhân tâm nghĩ an, lại không có trước kia anh dũng cùng tiến thủ. Thế nhưng nhiều năm như vậy quốc thái dân an, lại cùng các nước thông thương, xác xác thực thực tích lũy lượng lớn của cải. Thời điểm như thế này không cần, còn lưu tới khi nào? Vương Sung rất nhanh rời đi Tây Vực, cùng hắn đến thời gian như thế, không làm kinh động bất luận người nào, cũng là ở hắn rời đi đồng thời. Ao ao ao. Một con màu vàng cái vuốt bồ câu đưa thư phóng lên trời. Xa hơn so với phổ thông bồ câu đưa thư nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ. Ly khai Tây Vực, bay đi đại đường kinh sư. Mấy ngày phía sau, Bồ Câu đưa thư từ bầu trời hạ xuống, xuyên qua tầng tầng cửa sổ, rơi vào Tống Vương trong thư phòng. Đây là Vương Sung tin. Tống Vương rút ra giấy viết thư, lập tức nhìn, càng xem, Tống Vương ánh mắt càng sáng, đến cuối cùng rốt cục không nhịn được hưng phấn cười ha ha. Ha ha ha, tốt đẹp chiến mã 10 vạn thớt. Vương Sung, ngươi nhưng là vì là triều đình lập được công lao bằng trời. Mặc kệ ngươi cần bao nhiêu vạn lạng vàng, bản vương đều sẽ bẩm tấu lên triều đình, toàn lực vì ngươi giải quyết. Ta ngược lại muốn xem ở loại này lợi nước lợi dân, cùng xã tắc thiên hạ có công đại sự trên, ai dám tư tâm quấy phá, nghịch lưu mà vì là. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tống Vương sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Sự tình có nặng nhẹ, chuyện bình thường cũng cho qua, thế nhưng dính đến triều đình cần thiết chiến mã, ở loại này trái phải rõ ràng trên. Nếu ai dám quấy rối, nói không chừng hắn liền muốn giết mấy cái ngự sử. Đại phu, không có chút nào chậm chạp. Tống Vương cầm Vương Sung giấy viết thư, bước chân vội vã, rất nhanh liền rời đi Tống Vương phủ. Vương Sung rất nhanh về tới Sắt Thép Thành, tiền tiền hậu hậu bỏ ra hơn 10 ngày. Bây giờ Sắt Thép Thành cùng trước đây rất khác nhau. Đầy đủ 40 thước lớn, tường thành lớn đứng lặng ở trên mặt đất, bóng loáng chót vót, đủ để bất kỳ thang mây chờ khí giới công thành nhìn mà than thở. Mà tại vòng ngoài tường thành xây dựng sau khi hoàn thành, tiếp cận 150.000 thợ thủ công đã ở xây dựng vòng bên trong tường thành, cùng với sắt thép chi bên trong thành các loại tửu lâu, trà tứ, khách sạn. Mỗi cái thế gia đại tộc cũng bắt đầu phái chú nhân thủ kiến tạo thuộc ở tửu lâu của chính mình. Cửa hàng, toàn bộ trong thành trì xây dựng rầm rộ, một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời dấu hiệu. Đạt đến một bước này, Vương Sung phong ấp đã bắt đầu bước lên quỹ đạo. Cái gì đều không thể ngăn trở. Hầu ra, tiền kỳ vật liệu thép cùng tường thành khuôn mẫu đã toàn bộ dùng hết rồi. Kế tiếp kiến tạo tốc độ chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy. Còn cần mỗi cái châu quận kiếm lâu, kiếm cửa hàng chế tạo phía sau tường thành khuôn mẫu, sau đó đưa đến ô thương đến. Cái này e sợ trong thời gian ngắn, còn đưa không tới, đứng ở thành tường cao cao trên, đón liệt liệt cuồng phong. Trương Thọ Chi mở miệng nói, mặt khác, thành trì ngoại trừ đơn thuần phòng ngự, còn cần thiết trí một ít tường kép kẹp tường, còn có một chút đống tên loại hình cung cấp quân sĩ tránh né phe địch công kích địa phương. Cái này e sợ trên tốc độ liền không mau nổi, không có cách nào cùng tiền kỳ so với, không có quan hệ. Sắt thép thành kiến tạo đến một bước này, chúng ta đã có đất đặt chân, đây chính là ta mới bắt đầu mục đích, hiện tại chúng ta đều đã đạt đến. Vương Sung tóc dài phần phật, tay áo phấp phới, sự tình có gấp có chậm, khuôn mẫu hóa kiến tạo thành trì, xem ra nhanh cực kỳ. Vương Sung tòa này, sắt thép thành, đối với rất nhiều người tới nói, chính là thần tích, nhưng là rất nhiều mọi người coi thường. Chuẩn bị này chút sắt thép thành khuôn mẫu, tiền kỳ phải bỏ ra bao nhiêu nhân lực, vật lực, cùng với thời gian đi chuẩn bị. Nếu như không phải mượn kinh thành mỗi cái thế gia tài nguyên cùng tài lực, cùng với điều động toàn bộ trung thổ thần châu rèn đúc năng lực, cái kia loại một đêm xây thành trì chấn động là vốn là không thể. Đây là một hạng khổng lồ khó có thể tưởng tượng công trình. Đối với rất nhiều thế lực, rất nhiều người tới nói, chuyện này quả là loại hy vọng xa vời. Thế nhưng cứ việc có loại chấn nhiếp nhân tâm địa phương. Thế nhưng khuôn mẫu hóa kiến tạo thành trì ở chấn nhiếp nhân tâm cực tốc phía sau, còn ẩn giấu đi một cái thiếu sót thật lớn. Đó chính là nó tất cả chấn nhiếp nhân tâm đều là xây dựng ở tiền kỳ chuẩn bị chu đáo trên. Một khi khuôn mẫu tiêu hao hết nhất định phải chờ đợi hậu kỳ kiến tạo, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Cái này cũng là bây giờ sắt thép thành gặp phải hiện trạng. Quãng thời gian này điên cuồng kiến tạo, đã đem xung quanh chồng chất như núi như biển tường thành khuôn mẫu toàn bộ tiêu hao cạn rơi mất. Kế tiếp kiến tạo tốc độ tự nhiên sẽ chậm chạp. Bất quá, đối với Vương Xung tới nói, mục đích của hắn đã đạt đến. Ầm ầm ầm, đang ở nói chuyện với Trương Thọ Chi thời điểm, trong chớp mắt, mặt đất rung chuyển, một trận sóng biển dâng tiếng nổ vang rền đột nhiên từ mạn bắc truyền đến. Vương Xung chấn động trong lòng, xoay đầu nhìn lên, chỉ thấy đường chân trời nơi khói đặc cuồn cuộn, xông lên vân tiêu, mà trong khói dày đặc vô số điểm đen đang chạy nhanh đến. Khí thế cực kỳ dọa người. Địch tấn công, một tiếng kêu to xé liệt thiên không, sắt thép thành xung quanh. Vương Xung từ Tây Nam mang tới mấy ngàn tinh cưỡi, cùng với mỗi bên đại thế gia mang tới thành trì hộ vệ lập tức làm ra phản ứng. Chỉ là trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, hết thảy khoảng cách không xa hộ vệ dồn dập tụ tập. Đồng thời ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liền liệt xuất chiến trận, bất cứ lúc nào chuẩn bị xông pha chiến đấu, công kích đối thủ, vù, mà cách nhau chỗ không xa, sắt thép nổ vang, hai miếng to lớn sắt thép cánh cửa động mở, theo có thể mang mình kỵ sĩ nghênh vào trong thành, cũng bất cứ lúc nào đem địch quân cự thành ở ngoài. Dựa vào dày nặng, kiên cố thành trì phòng thủ, ken két, Vương Xung bên tai truyền đến máy móc tiếng. Từng người mỗi bên đại thế gia mang tới thần tiễn thủ nhanh chóng xông lên thành đầu. Dựng cung lên trên mũi tên, nhắm ngay phương bắc, trước sau chỉ có điều mấy hơi thở thời gian, vừa rồi còn mang mang lục lục, một mảnh thư giản sắt thép thành, lập tức trở nên võ trang đầy đủ, đề phòng nghiêm ngặt, như sắt thép lạt hèn, vù, đối diện, quân địch càng ngày càng gần. Bụi mù cũng càng ngày càng đậm, mắt thấy đón lấy phải có một hồi chiến đấu kịch liệt. Trong chớp mắt, Vương Xung mí mắt giật lên, cười lạnh, dừng tay, truyền lệnh xuống, toàn quân đợi mệnh, duy trì tư thái phòng ngự, cung tiễn thủ, thu về dây cung, tất cả mọi người không có mạng của ta khiến, không được vọng động. Vương Xung thẳng tắp giơ lên một cánh tay. Đột nhiên phát khiến nói, lần này đột nhiên xuất hiện, nhất thời mọi người kinh ngạc không ngớt. Trương lão tiên sinh, ngươi ở chỗ này chờ, ta cách lái một hồi, chuyện này ta đi xử lý. Vương Xung đứng ở trên tường thành, nhìn ra xa xa, nhìn phía xa bụi mù, từng trận cười gằn, xem ra, chúng ta có thể đã tới một người bạn tốt. Nói xong câu đó, Vương Xung thân thể nhất chuyển, rất nhanh dọc theo thành tường bậc thang, rời đi tường thành, mà phía sau, Trương Thọ Chi vẫn là vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng đứng quay lưng về phía liệt nhật, con mắt híp lại, chốc lát phía sau, Trương Thọ Chi vẻ mặt hơi chấn động, trong chớp mắt hiểu cái gì, hóa ra là hắn, Trương Thọ Chi vẻ mặt hơi chấn động. Bật thốt lên, nhìn cuồn cuộn trong bụi mù đột nhiên đưa ra một nhánh phần phật làm múa chiến kỳ. Trong mắt lộ ra một vệt sâu sắc sầu lo. Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh, các ngươi ở trong thành bảo vệ. Không nên tới. Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, đi theo ta. Vâng, hầu gia, ngoặc kép, chiến mã đề đát. Mang theo như một làn khói bụi từ trong thành trì cấp tốc đi. Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền, hai người kia đều là theo Vương Xung ở Tây Nam vào sinh ra tử tinh nhuệ. Là lúc trước Vương Xung từ mỗi bên đại thế gia chiêu đột nhiên tới mấy ngàn cao thủ một trong. Hai người này thực lực rất mạnh, đứng đầu những thế gia khác cao thủ, hơn nữa cực kỳ trung thành. Bọn họ nguyên bản hiệu lực thế gia, vì lấy lòng Vương Xung, đồng thời kéo vào cùng Vương gia quan hệ giữa, lấy leo lên Vương gia cùng Tống Vương chiếc này to lớn chiến xa. đơn giản đem hai người kia đưa cho Vương Sung, làm như hắn cận thị. Bất quá Vương Sung coi trọng bọn họ, còn không chỉ là võ công của bọn họ, còn có đảm lược của bọn họ, cùng với trường thi ứng biến, còn có quyết sách năng lực. Tây Nam cuộc chiến, Lý Tự Nghiệp dẫn dắt bọn họ trở về thời điểm, lúc đó Ô Tư Tàng người đã từng thử nghiệm phản kích một trận, muốn từ tà chớp mắt xung kích, chặt đứt Lý Tự Nghiệp xung kích trận hình. Kết quả, hai người này sớm cảm thấy nguy hiểm, dẫn dắt một tiểu đội, thừa dịp con kia Ô Tư Tàng thiết kỵ còn không có có hội tụ thành hình, kết thành đội ngũ thời điểm, thoát ly đội ngũ, chủ động khởi xướng xung phong, mười mấy người đội ngũ, dũng không thể đỡ, trực tiếp đánh tan 700 người Ô Tư Tàng thiết kỵ, tàn giã rồi thế công của bọn họ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.